Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 300, chương 299 không công bằng 5 người tổ. Xuất hiện tại Kirito bên cạnh chính là một nhánh người chơi đội ngũ. Một nhánh hết sức không công bằng đội ngũ. Đội ngũ từ 5 tên người chơi chỗ tạo thành. Tại đây 5 tên người chơi bên trong, có một tên sử dụng chiến truy cùng tấm chắn tiên phong. Một tên chỉ trang bị đoàn kiếm đạo tặc. Một tên cầm lấy hai tay côn côn sử cùng với hai tên sử dụng trường thương. Nói cách khác, tại chi đội ngũ này bên trong, có một tên phụ trách kháng quái khiên thịt. Một tên không cách nào phát ra đạo tặc cùng với ba tên dài vũ khí người sử dụng. Này không thể nghi ngờ vô cùng không công bằng. Nói chung, một nhánh người chơi trong đội ngũ nhất định phải có hai tên tiên phong. Hai tên phát ra tay cùng với hai tên hậu vệ mới xem như hoàn chỉnh. Bởi vì sao là một cái cường điệu thể cảm giác cùng thực cảm giác trò chơi. Các người chơi tổ đội lúc đầu tiên đến cân nhắc lẫn nhau kiếm kỹ cùng công kích sẽ không lẫn nhau ảnh hưởng, đó là đến cân nhắc hoán đổi vấn đề. Dưới tình huống như vậy, có hai tên tăng lời nói liền có thể thông qua lẫn nhau hoán đổi tới kháng quái. Không đến mức nhường HP chị tiến vào khu vực nguy hiểm. Phát ra tay đồng dạng là hai tên, có thể giao thế sử dụng kiếm kỹ tới công kích kẻ địch. Không đến mức bởi vì sử dụng xong kiếm kỹ tiến vào cứng ngắc trạng thái liền lọt vào quái vật công kích, liền sử dụng dài vũ khí tiến hành ảnh hưởng công tác hậu vệ đều phải là hai tên. Phương mới có thể tại kiếm kỹ cùng kỹ năng thời gian làm lạnh bên trong giao thế ra trận. Trước mắt chi đội ngũ này lại chỉ có một tên tiên phong. Trang bị dài vũ khí người chơi lại có ba tên. Còn có một cái định vị vô cùng vi diệu đạo tặc. Này nếu như cũng không tính là không công bằng, kia cái gì mới tính không công bằng? Lại thêm theo trang bị đến xem, đám này người chơi đẳng cấp đoán chừng cũng không tính là cao. Có thể có cấp 20 liền đã coi như là rất tốt. Kirito thế mà lại cùng như thế một đám trung tầng người chơi tại cùng một chỗ. Quả thực nhường Rama hơi nghi hoặc một chút. Chỉ là Rama cũng không có nghĩ quá nhiều. Trực tiếp tiến lên, đi vào trước mặt mọi người. Ngươi có thể cuối cùng tới. Kirito lập tức giống như là thở dài một hơi một dạng lên tiếng. Lại không tới, có lẽ sẽ bị còn lại người chơi phát hiện nơi này bí mật. Đến lúc đó ta liền không tốt thu chàng. Nơi này có cùng ma sư, sứ ma cùng chủng loại hình quái vật. Tin tức này một khi truyền tới, cái kia hoàn toàn chính xác sẽ khiến to lớn rối loạn. Ai bảo thải hồng hoa điệp thanh danh hiện tại cũng tương đối rộng đâu. Cơ hồ tất cả người chơi đều biết, tại tuyến đầu lãnh đạo công lược tổ, ma sư, ngoại trừ có kinh người năng lực chỉ huy bên ngoài, còn có một con liền thủ tầng boss đều không chống đỡ được hắn thi triển đủ loại mặt trái trạng. Thái kỹ năng sứ ma, mặc dù trực tiếp sức chiến đấu không cao, có thể phụ trợ năng lực lại là cực cường. Có dám ở đây, một khi cái này tin tức dò dỉ ra ngoài, đừng nói là người chơi, liền là công lược tổ mấy cái kia đại công hội đều sẽ giết xuống tới. Đem vùng rừng rậm này cho vây quanh đến con kiến chui không lọt à. Nếu như có thể thu hoạch được một con cùng ma sư, một dạng sứ ma, như vậy, coi như không trở nên nổi bật, cầm bán đi đều có thể bán ra một số tiền lớn. Cũng là bởi vì như thế, đồng người mới sẽ gấp gáp như vậy, liền sợ có người chơi khác cũng phát hiện nơi này. Ta này không phải đã tới sao? Rama liền nhún vai, lúc này mới nhìn về phía cái kia mấy tên người chơi. Hỏi, mấy vị này là, nghe vậy. Kirito còn chưa mở lời, cái kia mấy tên người chơi liền đã lên tiếng. Người tốt, ta gọi Đắc Cơ, nghề nghiệp là đạo tặc, sử dụng vũ khí là đoản kiếm, còn xin chỉ giáo nhiều hơn. Tự xưng là Đắc Cơ đạo tặc đoản kiếm sử liền một bên đứng nghiêm. một bên lớn tiếng làm lấy tự giới thiệu. Ta gọi Tetsuo, là một tên chiến truy sử. Xin chỉ giáo nhiều hơn. Tự xưng là Tetsuo tiên phong chiến truy sử đồng dạng có chút vượt qua giới hạn phản ứng giống như. Làm lấy tự giới thiệu. Ta gọi Sasamaru, nghề nghiệp là sử dụng trường thương. Sử dụng trường thương một người trong đó cũng giọng mang khẩn trương mở miệng, còn lại một tên sử dụng trường thương lại không phải nam tính, mà là một cái giữ lại sóng vai tóc ngắn, dáng dấp coi như đáng yêu thiếu nữ. Tên ta là Sachi, thiếu nữ như thế giới thiệu chính mình, không chỉ có là ngữ khí khẩn trương mà thôi, liền khuôn mặt đều căng đến thật chặt. Nắm trường thương tay còn bất an quấy động, nhìn hơi có chút sở sở cảm giác đáng thương. Đối mặt cái này tình huống, còn lại tên kia cầm côn người chơi cười khổ một tiếng. Lập tức mới lên trước, thật là có lỗi với, bởi vì nhìn thấy bình thường căn bản không cách nào nhìn thấy công lược tổ người chơi quan hệ. Các bạn của ta đều có chút quá khẩn trương. Hai tay côn sử một thời kỳ nào đó trở về sau tính bình. Tĩnh thái độ, hướng về Rama khom lưng. Ta gọi cây ta, như ngươi thấy, chính là một tên hai tay côn sử. Mời ngươi chỉ giáo nhiều hơn. Tên là cây ta nam nhân cũng có chút câu nệ như thế hướng về Rama hành. Lễ, sau đó, Kirito mới tiếp tục mở miệng. Phát hiện cùng thải điệp một dạng quái vật liền là bọn hắn. Kirito dùng một câu như vậy lời nói, giải thích năm người này vì sao lại tại nơi này lý do. Căn cứ Kirito nói, hắn là đang thu thập vũ khí tài liệu trên đường gặp chi đội ngũ này người chơi. Xem bọn hắn gặp được nguy hiểm, cho nên hơi xuất thủ cứu giúp. Sau đó liền bị nhận ra thân phận, nói là nhận ra thân phận. Kỳ thật cũng chính là bị biết được sở thuộc công hội mà thôi. Người chơi cùng người chơi ở giữa nếu là không có tổ đội, có thể nhìn thấy cũng chỉ có đối phương thước ngắm di động màu sắc, khung HP trạng thái cùng với sở thuộc công hội văn chương. Trừ cái đó ra, đừng nói là cấp bậc, liền là tên đều không nhìn thấy. Chi đội ngũ này người chơi liền là phát hiện Kirito khung HP trái đầu trên có hồng dực, văn chương, bởi vì mà biết hắn là lệ thuộc vào tester công hội một thành viên. Nếu như vẻn vẹn là nếu như vậy, hai bên liền chẳng qua là bèo nước gặp nhau. Tiếp xuống hẳn là liền sẽ mỗi người đi một ngả mới đúng. Nhưng mà, tại Kirito tức sắp rời đi lúc, nhìn như miệng không tốn sức đắc cơ lại tiết lộ một tin tức. Ngươi là hồng dực, thành viên đúng không? Vậy ngươi nhất định cùng ma sư rất quen, nghe nói vị kia hồng dực hội trưởng có một con cầu vồng một dạng xinh đẹp phượng điệp làm sứ ma đúng không? Chúng ta vừa mới có tại đây bên trong thấy một con loại kia quái vật. Kirito cũng bởi vì như thế biết được nơi này có cái thứ hai thải hồng hoa điệp ẩn hiện tin tức, vội vàng thông chi Rama. Rama thế mới biết hiểu chuyện đã xảy ra. Cảm tạ các người cung cấp như thế tình báo quan trọng cho ta. Rama hứng đoàn người nói lời cảm tạ. Cũng như thế nói, nếu như xác nhận thật có chuyện như vậy, ta đây hội trả cho ngươi nhóm một bút hài lòng tình báo phí dụng. Không, không cần. Cây ta vội vàng khoát tay lắc đầu. Như vậy nói, chúng ta ban đầu liền không có tính toán đem chuyện nào xem như tình báo tới buôn bán. Mà lại ngay từ đầu cũng không có phát hiện cái kia phượng điệp sẽ cùng hồng dực, vị hội trưởng kia sứ ma là giống nhau quái vật. Vị hội trưởng kia, Rama hơi run run, chợt có chút cổ quái nói. Cái kia, các ngươi biết ta là ai không? Đúng vậy, Kirito tiên sinh đã nói cho chúng ta biết. Cây ta liền nói như vậy, hắn nói, mặc dù hắn là lệ thuộc vào hồng dực, người chơi, nhưng hồng dực bên trong cũng không phải toàn bộ đều là đẳng cấp cao beta người. Còn có một số phụ trách làm việc lặt vặt, mậu dịch cùng sản xuất hệ người chơi, hắn chính là một cái trong số đó. tới nơi này chính là vì thu thập vũ khí tài liệu. Mà ngươi thì là chính quy công lược tạo thành thành viên. Nhận các ngươi hội trưởng ủy thác tới xác nhận chúng ta phát hiện con quái vật kia. Nghe nói như thế, Rama không lời nhìn về phía Kirito. A ha ha, đồng người nhất thời gượng cười quay đầu đi chỗ khác. Rama chỉ có thể ở trong lòng khinh bỉ cái này giả heo ăn thịt hổ ra hòa. Nhưng cũng không có vạch trần hắn. Nếu là nếu như vậy, chuyện kia liền dễ nói. Rama liền hướng về cây ta đoàn người lên tiếng. Các người thật nguyện ý đem tình báo cứ như vậy nhường cho ta sao? Rama liền hỏi ra vấn đề này. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.